Cây cầu nối hai bờ sông đẹp như một sợi tơ. Trái làng từng tổ thôn đông chiều chiều lại cứ kéo sang bên thôn đồi. Làng bên sông ở bên thôn đồi đẹp lửa đẹp khoai tay em dệt lụa. Lại tay thiếu ren cứ để người thương thương như người yêu. Hãy subscribe.